Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ nhiên liếc nhìn bụng của Triệu Sinh Sinh, người khác không thấy gì, nhưng cô thì thấy một làn khí đen nhẹ nhẹ đang lượn lờ quanh đó. Tổ nhiên vẽ một lá bùa, bảo Triệu Sinh Sinh nhỏ một giọt M-A-U lên đó, niệm chú xong, lá bùa bay thẳng vào bụng cô ấy, khí đen lập tức tan biến. Triệu Sinh Sinh cảm thấy bụng mình ấm lên hẳn, dễ chịu vô cùng. Trước kia tôi lúc nào cũng thấy bụng lạnh, đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo không sao. Cô vừa làm xong là tôi thấy bụng hết lạnh, còn ấm áp nữa, thoải mái thật đấy. Đại sư, thế là xong rồi à, lỡ mẹ chồng tôi và họ lại đến hại tôi thì sao? Xong rồi, không sao đâu. Tôi nhiên gật đầu, đây là bùa trừ tà, thêm M, Á, U của cô có thể xua đuổi tà khí, giữ vững hồn phách của đứa bé. Nếu cô vẫn chưa yên tâm, tôi cho cô một lá bùa bình an, đeo theo người, đảm bảo không có chuyện gì. Từ giờ đến khi Sinh đừng gặp lại bọn họ là được. Vâng, tôi biết rồi. Triệu Sinh Sinh cảm động rơi nước mắt, chuyển khoản cho Tô Nhiên một số tiền. Trả đá dịch quán, bố mẹ Triệu Sinh Sinh đứng một bên chứng kiến, trong lòng càng thêm biết ơn Tô Nhiên. Hai ông bà nhất quyết giữ Tô Nhiên lại ăn cơm, Tô Nhiên cũng không từ chối. Trước khi đi, Tô Nhiên còn dặn dò thêm vài câu. Bảo con trai hai bác nghỉ việc đi, công ty hiện tại nó làm có vấn đề đấy. Tô Nhiên còn đưa thêm ba lá bùa bình an, cả con trai họ cũng có một phần. Hai ông bà ngơ ngác, cậu con út vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm ở một công ty kế toán ngoài tỉnh được một tháng, nghe nó nói thì công việc cũng khá ổn. Dù không hiểu rõ lời Tô Nhiên, nhưng sau khi cô đi, họ vẫn lập tức gọi điện cho con trai. Tô Nhiên từ chối lời đề nghị đưa về của nhà họ Triệu, tự mình tản bộ trở về. Đi đến một con hẻm vắng người, tai cô rất thính, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc. Một gã đàn ông đội chiếc tất đen trên đầu, cầm con đê, a, o gọt hoa quả dài, đang dí sát vào cổ một cô gái, khiến cô sợ hãi khóc lóc. Im mồm, còn khóc nữa ông đây g, y, ế, c mày bây giờ. Mau giao hết đồ có giá trị ra đây, một giọng nói lanh lảnh vang lên, cái mũ của anh trông lạ ghê, giống như tất chân ấy. Ặc, hôi quá, nói láo, tất của ông đây là mới đấy, sao mà hôi được. Tên cướp quay đầu lại tức giận, liền thấy Tô Nhiên đang đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nửa cười nửa không nhìn hắn. Nụ cười ấy khiến hắn rợn tóc gáy, hắn trừng mắt hung hăng, ông đây đang cướp, cô cười cái gì, tôi biết mà, anh đang cướp đúng không, để tôi giúp anh. Tô Nhiên vừa cười vừa bước lên, tên cướp hoa mắt một cái, chưa kịp phản ứng thì con đê, a, o trong tay đã nằm gọn trong tay Tô Nhiên. Cô kéo tay cô gái ra phía sau rồi hô, chạy đi. Cô gái loạng choạng mấy bước mới đứng vững, vội vàng quay đầu bỏ chạy, đến nơi có người thì gọi điện báo cảnh sát. Tên cướp tức giận hét lên, con nhóc thối tha nào dám phá chuyện tốt của ông, để ông đây không đánh cho một trận. Chưa kịp dứt lời, Tô Nhiên đã đờ, em mờ thẳng vào mũi hắn, khiến hắn ngã ngửa mấy bước. Chưa kịp hoàn hồn, cô dùng cả hai tay bẻ cong con đê, a, o hoa quả thành hình vòng cổ, đeo vào cổ hắn, lưỡi đê, a, o hướng lên, sáng loáng. Tha mạng, chị ơi tha mạng, tên cướp sợ đến suýt tè ra quần, cổ cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ sơ sẩy là mất mạng. Tô Nhiên đá vào M, O, N, G hắn một phát. Đi, đến đồn công an, hắn lảo đảo, cổ bị cướp ra một vệt máu, vội khóc lóc xin tha. Chị ơi đừng đá nữa, cổ tôi đi, tôi tự đi, hắn lén nhìn Tô Nhiên, tính chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhấc chân thì chân mềm nhũn, ngã sấp mặt, lần này hắn thật sự tè ra quần. Nếu ngã thật, cổ hắn chắc bị cắt lìa rồi, hắn sợ đến nhắm mắt gào lên. A, ngay khi chỉ còn cách mặt đất một phân, hắn dừng lại. Gào cái gì, làm cướp mà yếu tim vậy, mất mặt. Tô Nhiên nhấc hắn dậy từ sau cổ áo, đầy chán ghét. Đứng lên, hắn run rẩy, không dám mở miệng. Nước mắt nước mũi hòa với M, Á, U mũi chảy vào miệng. Hắn ngoan ngoãn bước đi, không dám manh động nữa. Đi chưa được bao xa thì gặp cảnh sát, Tô Nhiên đi theo về đồn làm biên bản. Làm xong thì vừa vặn gặp Tôn Lâm từ ngoài trở về. Anh ta kinh ngạc hỏi, sư phụ Tô, sao cô lại ở đây? À, có người định cướp tôi. Cướp cô, ai to gan vậy? Tôi nhìn phẩy tay, chỉ là tên trộm vặt thôi. Còn anh, nhìn tướng mạo thấy cơ thể hư nhược, hỏa vượng, phải nghỉ ngơi nhiều vào. Tôn Lâm ừng ực uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi gì nổi, dạo này liên tục có án, bận tối mắt. Tôi chỉ về lấy đồ, giờ lại đi, nếu cần giúp thì cứ tìm tôi. Tôn Lâm cũng chẳng khách sáo. Được, có việc nhất định sẽ tìm cô. Chào hỏi vài câu, Tô Nhiên liền thẳng tiến đến phố ẩm thực. Bây giờ đây chính là niềm yêu thích lớn nhất của cô. Đang ăn vui vẻ, đột nhiên điện thoại reo làm cô giật bê, á, n mình. Là số lạ, không chút nghĩ ngợi, cô bấm từ chối. Không quen, không nhận, cô chẳng quen ai ở đây cả. Chắc chắn là cuộc gọi rác, tắt máy là đúng. Tô Nhiên mỗi ngày tỉnh dậy là tìm đồ ngon để ăn, ăn no xong về nhà ngồi thiền tu luyện, vài ba hôm lại mở livestream, cuộc sống cũng không tệ. Chỉ một buổi livestream mà Tô Nhiên tăng hơn 10 vạn fan chỉ sau một đêm, trở thành streamer tăng fan nhanh nhất trên nền tảng đôn. Hộp thư riêng 99, tin nhắn, cô chẳng thèm đọc, cô không biết, trong số fan ấy còn có tài khoản riêng của chủ tịch đôn. Chủ tịch nhìn livestream vi phạm đủ thứ nhưng chẳng làm gì được, đành bấm nút theo dõi. Dù đun là do ông mở, nhưng phát cái gì, không phát cái gì đều có quy định, không phải cứ ông nói là xong. Nếu cô Tô này cứ tiếp tục thế này, công ty ông có khi sập thật. Ông gửi bao nhiêu tin nhắn riêng mà không được hồi âm, không rõ là cô ta cố tình hay không thèm xem, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Hết cách, chỉ còn biết, xem quẻ thôi. Rất nhiều người đã đặt Tô Nhiên vào danh sách theo dõi đặc biệt, nên ngay khi cô livestream trở lại, hàng vạn người lập tức đổ vào. Tô Nhiên cười tươi như hoa, hôm qua kiếm được một khoản kha khá, tiền xem quẻ cộng tiền tặng quà sau khi trừ phí nền tảng, cô vẫn còn hơn 2 vạn, đủ để ăn sạch phố đêm rồi. 3 ngày sau khi càn quét hết phố ẩm thực, cô mở livestream lần nữa, số người xem tăng vọt, 800, 6.000, 5 vạn. Hôm nay vẫn 3 quẻ, mỗi quẻ 500, không chuẩn không lấy tiền. Ai cần thì gửi yêu cầu gọi video, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên. Có người chỉ vào xem vui, có người thật sự cần coi quẻ. Trong chốc lát vô số người gửi yêu cầu gọi video. Cách chương.